Hiện giờ vừa nghe nói lại phải bỏ tiền đưa phong bì gì gì đó cho bác sĩ, Triệu Ngọc Trân và Thẩm Hoa Phượng giống nhau đều không lên tiếng. Đối với chuyện này, Tống Minh Lệ lại có chút tán thành, còn khai thông tư tưởng cho chị dâu cả chị dâu thứ. Ở bệnh viện, bác sĩ phụ trách ca mổ nhận phong bì của bệnh nhân là Lệ cũ. Ca phẫu thuật lớn như vậy đương nhiên hy vọng người ta có thể làm việc tận tâm một chút. Chỉ cần lúc làm phẫu thuật có thể cố hết sức phụ trách, tốn chút tiền cũng đáng. Thẩm Hoa Phượng cười hơi mất tự nhiên, nghe em nói kìa, việc này các chị sao có thể không đồng ý. Chỉ cần tốt cho mẹ, tốn chút tiền các chị cũng không nói gì. Lúc này Triệu Ngọc Trân không thể không bày tỏ thái độ, vội vã phụ họa nói mấy câu. Chu Quốc Dân cảm thấy vẫn là vợ mình khai sáng nhất, hiểu đạo lý nhất, nhìn xa trông rộng, trên mặt cũng có ánh sáng. Chu Phương đưa ra vấn đề mọi người quan tâm nhất, thế ta đưa bao nhiêu thì ổn. Chu Quốc Dân do dự một lúc nói, em đây cũng chỉ nghe nhà người ta nhắc đến, hình như căn cứ vào phí phẫu thuật nhiều hay ít mà đưa phong bì cũng khác. Em đánh giá như tình trạng của mẹ, ít cũng phải đưa 2.000 nguyên mới có khả năng ra tay. Tống Minh Lệ có chút ngạc nhiên, số tiền này hình như quá nhiều. Càng chưa cần nói chưa thấy qua mấy trường hợp này như Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Trân. Trong lúc nhất thời bàn luận sôi nổi, Chu Quốc Phú nhướng mày, anh nói này chú Tam, số tiền này có phải nhiều quá không? Anh thấy, đưa mấy trăm nguyên là hợp lý, lúc ấy tiền lương công chức viên chức bình thường mới có mấy trăm thôi. Miệng Chu Quốc Dân nói ra 2.000 làm mọi người đều kinh hãi. Chu Quốc Cường cũng gật đầu, đúng vậy, phong bì chỉ thể hiện tấm lòng, chúng ta đã nộp nhiều phí phẫu. Góc chuyện audio.com, thuật, anh thấy, theo ý đại ca, đưa 800 nguyên đi. Vừa coi được lại dễ nghe, mỗi nhà 200 nguyên cũng không nhiều. Chu Quốc Dân bị các anh trai oán giận một trận cũng rất vô tội, trước đây anh chưa từng đưa phong bì, chỉ nghe người ta nói tiêu chuẩn đưa tiền như thế thấy không sai nên mới kể, ai nghĩ đến sẽ rước lấy đến nhiều ý kiến như vậy. Người đi đưa phong bì ngoài Chu Quốc Dân thì còn ai, anh quanh co lòng vòng cuối cùng cũng có thể móc nối được ít quan hệ với bác sĩ phụ trách kíp mổ. Tìm một người trung gian làm việc này thỏa đáng, trái tim mới để xuống. Cách chương.